Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 169, hỗn chiến. Phùng Tuyết thuận miệng hỏi một chút, cũng là không có ý định lấy được đáp án, bởi vì cho dù là hiện tại, hắn liền đã nhìn thấy bốn cái đầu bên trên đỉnh lấy khác biệt văn tự hư ảnh. Bất quá ước chừng là bởi vì chen ở trong dân chúng, cho nên dứt khoát lẫn nhau làm như không thấy mà thôi. Loại thời điểm này xuất thủ, không hề nghi ngờ là rất dễ dàng phạm quy, bởi vì ai cũng không có nắm chắc, ở không thương tổn đến bình dân tình huống dưới, quật ngược đã bại lộ tu sĩ. Tiểu sư thúc, người quá ngây thơ rồi. Từ Cầm Dương Dương đắc ý nói, thật giống như nàng không phải là tân thủ đồng dạng. Sư phụ ta thế nhưng là dạy ta một môn tất sát kỹ. Bất quá bây giờ nhân số hay là quá ít, đánh lên chưa đủ nghiền. Chúng ta chờ thêm chút nữa, cần phải có không ít người đang đánh cược phường. Cho nên ngươi là nghĩ đục nước béo cò rồi. Phùng Tuyết cảm thấy mình đuổi kịp Từ Cầm mạch suy nghĩ, nhẹ gật đầu, lẳng lặng chờ đợi. Nhưng không ngờ nàng bỗng nhiên lấy ra mấy chương mắt sáng phù tối đâm đâm đập vào đi ngang qua. Người bình thường trên thân, ta đi. Không phải là nói không thể tai họa bình dân sao? Phùng Tuyết trừng to mắt, nhìn xem Từ Cầm một mặt cười xấu xa hướng bình dân trên thân thiếp phù lục. Cả người đều có chút không tốt. Không phải là bởi vì Từ Cầm, mà là bởi vì biện pháp này. Tựa hồ là cái kia nhìn ôn nhu động lòng người hòa ái dễ gần sư tỷ dậy. Sư tỷ của ta nha. Ta cái kia hiền lành ôn nhu đáng tin có thể kính sư tỷ nha. Người cứ như vậy dạy đồ đệ. Hắc hắc, Từ Cầm lôi kéo Phùng Tuyết hướng trong bóng tối tránh hai bước. Nhỏ giọng nói, sư phụ ta nói, lấy thuộc về tân thủ chỗ nhầm lẫn. Quy tắc là không cho phép tai họa đến bình dân. Đối với bình dân tài sản tạo thành phá hư phải bồi thường. Thế nhưng, mắt sáng phù nó sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì a. Từ Cầm lúc nói chuyện, sòng bạc trước cũng đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản tiếng người huyên náo sòng bạc, không thể nhận thấy liền bắt đầu yên tĩnh trở lại. Sau đó ngay tại thời gian cực ngắn bên trong, chỉ còn lại có rải rác mấy người. Nguyên bản kỳ thật đã phát hiện đối phương, chỉ là trở ngại bình dân không thể xuất thủ vài quốc gia tu sĩ. Lập tức lâm vào mắt lớn chừng mắt nhỏ trạng thái. Bọn họ thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền đã bị triều ca dân chúng nhường ra chiến đấu khu vực. Cái này triều ca bách tính thật đúng là thấy qua việc đời a. Phùng Tuyết nhìn xem rút lui như thế gọn gàng, thậm chí đều không cho các tu sĩ phát giác cơ hội bách tính, nhếch nhếch miệng, nhưng lại không biết nên làm ra cái dạng gì biểu tình. Từ Cầm cũng là nhỏ giọng nói, thu cống hàng năm đều biết có một lần, đối với nơi này bách tính mà nói, kỳ thật đã là một loại giải trí hoạt động. Giữa bọn hắn thậm chí đã có ước định mà thành ám hiệu. Phát hiện tu sĩ về sau, liền biết lập tức lẫn nhau báo biết. Sau đó tận khả năng thống nhất rút lui. Thậm chí cố ý thúc đẩy các tu sĩ lẫn nhau đối chiến hoàn cảnh. Kể từ đó mới có náo nhiệt có thể nhìn a, đây chính là trong truyền thuyết điêu dân sao. Phùng Tuyết liếc mắt. Rốt cục ý thức được Từ Cầm trước đó nói triều ca bách tính thấy qua việc đời là có ý gì. Hai tấm mắt sáng phù liền trực tiếp đem mấy cái lúc đầu lại bởi vì người lưu lượng qua mà giữ im lặng tu sĩ mạnh mẽ ghé vào cùng một chỗ. Trần quốc hai cái, Đái quốc một cái, Tào quốc một cái, Trịnh quốc một cái, chấm ngoặc kép. Phùng Tuyết biện thức những tu sĩ này trên đỉnh đầu văn tự, phán đoán lấy bọn hắn trận doanh. Mà lúc này, đứng tại trên đất trống 12 tên tu sĩ lại ngược lại lâm vào trong giằng co. Bởi vì quá nhiều người, ngược lại không biết nên làm sao hạ thủ. Mồ hôi lạnh xuất hiện ở mỗi một cái tu sĩ trên thân. Bọn họ nhẹ nhàng hoạt động ngón tay, yên lặng chuẩn bị pháp thuật. Thế nhưng lấy mỗi người bọn họ thực lực, trừ phù lục bên ngoài, nhưng không có bất luận một loại nào pháp thuật có thể đồng thời công kích 10 tên chỗ đứng rất mờ tu sĩ. Bọn họ rất rõ ràng, lúc này chỉ cần thi pháp, sau một khắc liền biết biến thành người khác công kích đối tượng. Đúng, thu cống hết thảy có bao nhiêu tu sĩ tham dự. Phùng Tiết luôn cảm thấy tu sĩ mật độ so trong tưởng tượng cao hơn rất nhiều. Không khỏi mở miệng hỏi. Từ Cầm nghe vậy, tựa hồ là đang trong lòng yên lặng tính ra một con số. Sau đó mới giới thiệu đến. Cái này kỳ thật hàng năm đều không giống. Đại thương hết thảy 800 chư hầu. Nhưng rất nhiều nhỏ các nước chư hầu thậm chí mấy chục năm cũng sẽ không có một cái đời mới tu sĩ xuất hiện, mà giống như Từ Quốc, Chu Quốc dạng này đại chư hầu quốc, hàng năm đều có thể lấy ra đủ số 50 tuổi trở xuống dẫn khí tu sĩ. Bất quá căn cứ năm trước tình huống, hàng năm tham dự tu sĩ sẽ không ít hơn 500. Mà lại bên trong có không ít đều là tham gia qua vài chục lần lão thủ. Người trước chờ một cái. Phùng Tiết nghe được Từ Cầm mà nói. Bỗng nhiên ngây ra một lúc. Người nói có loại kia tham gia qua vài chục lần lão thủ. Đúng a, bất quá loại kia gia hỏa cơ bản không có thực lực gì. Thực sự là trong nước không nhân tài phái tới. Ở đại quốc ở giữa. Trong đội ngũ lão thủ số lượng một mực là lấy ra đánh giá quốc lực tiêu chuẩn. Mang quá nhiều lão thủ sẽ bị chế giễu. Chấm ngoặc kép, Từ Cầm tựa hồ cũng không thèm để ý loại chuyện này. Phùng Tiết cũng là lắc đầu. Ta không phải là ý tứ này. Chỉ bất quá ngươi cái này xáo lộ. Trước kia chúng ta Từ Quốc dùng qua mấy lần. A, người nói cái này a. Yên tâm tốt rồi. Sư phụ ta lần trước dùng chiêu này. Đều là 300 năm trước sự tình. Ngay lúc đó tu sĩ căn bản không thể nào tham gia lần này so tài. Mà lại đều qua 300 năm. Ai còn sẽ đem loại này chỉ dùng qua 1-2 lần. Còn không biết cụ thể chi tiết chiêu số ghi vào sách giáo khoa a. Từ Cầm khoát tay áo. Hoàn toàn là một bộ không để ý dáng vẻ. Bất quá Phùng Tiết lại nhạy cảm chú ý tới. Nàng lại cho mình bù đắp lại ẩn thân thuật. Nên sợ thời điểm quả nhiên vẫn là sẽ sợ a. Phùng Tiết trong lòng buồn cười. Cũng cho chính mình bổ một cái ẩn thân phù. Tiếp tục giấu ở bóng tối bên trong. Mà lúc này, sòng bạc trước trên đất trống. Cũng rốt cục có tu sĩ nhịn không được. Động thủ là ở đây duy nhất hai người tổ đội Trần Quốc tu sĩ. Tựa hồ là âm thầm trao đổi qua. Nhanh chóng bóp một cái hộ thân chú. Mà nương theo lấy chú pháp hoàn thành. Đồng bạn của hắn cũng rút ra nhàn rỗi từ trong tay áo rũ ra mấy chương phù lục. Chỉ là hắn động đồng thời. Những người khác cũng không có nhàn rỗi. Rằng có quá trình bên trong không có người nào là đang ngẩn người. Ở cái này hộ thân chú hoàn thành đồng thời. Cái khác mấy tên tu sĩ cũng cơ hồ là đồng thời ném ra chính mình bóp nửa ngày thuật pháp. Trong lúc nhất thời, nồng vụ, ánh lửa, hàn băng, mười mấy loại quang ảnh hiệu quả cơ hồ muốn đem cái kia phiến đất trống triệt để bao phủ. Mà Từ Cầm cái này đã sớm chuẩn bị ra hỏa, thì là thừa cơ dùng một chương gọi gió phù, đem thật vất vả kéo lên sương mù thổi tan. Muốn dựa vào bố trí trận địa đổi lấy đối ứng không gian tu sĩ không thể nghi ngờ là bởi vậy lãng. Phí một cái thi pháp cơ hội. Đồng thời, cũng làm cho hắn bước kế tiếp chuẩn bị bỗng nhiên rơi vào khoảng không. Mà nhiều người như vậy hỗn chiến bên trong. Trong chớp nhoáng này sai lầm, liền đủ để hoàn thành thắng bại. Loại này hỗn chiến bên trong tuyệt đối đừng nghĩ đến dùng đục nước béo cò chiêu số. Bởi vì ngươi căn bản không biết một đám người kia sẽ ném ra cái gì chiêu số. Từ Cầm giống như là ở giới thiệu kinh nghiệm, đem sư phụ nói cho nàng sự tình nói cho tiểu sư thúc. Cái này khiến nàng có một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Phùng Tiết cũng là không quan tâm Từ Cầm thích lên mặt dạy đời một mặt. Lẳng lặng nghe phần này kinh nghiệm lời tuyên bố. Thuận tiện nhìn xem Từ Cầm vừa lúc chỗ tốt giở trò xấu. Hắn đúng vậy cảm thấy đây là Lâm Thu chuyên môn mở tiểu táo chỉ dựa vào trước đó giảng giải căn bản. Sẽ không có như thế vừa đúng phát huy. Phùng Tiết mãnh liệt hoài nghi. Nhà đầu này, rất có thể từ trước đây thật lâu. Tìm nghĩ lấy muốn ở thu cống bên trong đại triển quyền cước. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.